Vạn đạo Long Hoàng, chương 2394, đán đán phát uy. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Mạc gia người không biết nói gì, chỉ có thể tràn ngập sát cơ nhìn xem Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết, Lục Minh lạnh lùng mở miệng, cầm trong tay trường thương. Lần thứ hai giết tới, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay, Mạc gia cao tầng, hắn một cái cũng sẽ không lưu. Nghiệt chướng. Nhận lấy cái chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng lúc này, Mạc gia chỗ sâu, truyền ra giống to một tiếng. Thanh âm tràn đầy tang thương ý tứ. Sau đó một đạo đáng sợ đao quang, từ Mộc gia chỗ sâu chạm đi ra. Vô cùng kinh khủng, đỉnh phong đại đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này đao quang vừa ra. Lục Minh con mắt liền hơi hơi nheo lại. Mạc gia, quả nhiên sâu không lường được. Còn có cường giả không có xuất thủ. Lại có đỉnh phong đại đế ẩn núp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha, bản tọa một mực liền chờ giờ khắc này. Cười to một tiếng truyền đến. Sau đó thiên địa tầm đó, lăng không hiện lên một khối to lớn mai rùa. Ngăn tại đạo kia đao quang trước, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, là đán đán xuất thủ. Lúc trước hắn, cùng Phao Phao một mực đứng ở một bên quan sát, không có tính toán ra tay, chính là đề phòng Mạc gia còn có càng mạnh tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, làm, đao quang chạm ở trên mai rùa chấn động, tiêu tán ra. Bất quá đao quang, cũng bị chặn lại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, oanh, sau đó, ở Mạc gia chỗ sâu, bộc phát ra từng đạo khí tức kinh khủng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tổng cộng có 5 đạo khí tức, bộc phát ra, trùng trùng điệp điệp, đáng sợ áp lực, tràn ngập giữa thiên địa. Đón lấy. 5 cái lão giả, dậm chân mà ra, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 5 cái này lão giả, phi thường già, tóc tuyết bạch, làn da làm nhăn, như là 5 cỗ xương khô. Lão tổ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạc gia gia chủ đại hỉ, là các lão tổ quả nhiên không chết. Xuất quan, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một lần này, xem bọn hắn chết như thế nào. Mạc gia những người khác, cũng là cuồng hỉ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạc gia, quả nhiên có nội tình. Những cái này hẳn là Mạc gia những cái kia bế tử quan lão quái vật. Nơi xa người quan chiến, có người ngưng tiếng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạc gia, ở vạn cổ thành, tuyệt đối là số một số hai thế lực cường đại. Nội tình thâm hậu, truyền thuyết, ở lâu đời quá khứ. Mạc gia thậm chí đi ra thiên đế. Thế nhưng là đằng sau Mạc gia thiên đế chết trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là từ đó có thể biết, Mạc gia thực lực mạnh bao nhiêu. Một mực truyền thuyết, Mạc gia chỗ sâu, có một ít lão quái vật bế tử quan. Một lòng tu luyện, không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ. Chỉ vì tăng cao tu vi, đối kháng thiên kiếp, thậm chí, trùng kích thiên đế cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không phải Mạc gia tồn vong thời điểm, sẽ không xuất quan. Hôm nay... Ở Mạc gia liên tục có đại đế bị đánh giết về sau. Những lão gia hỏa này. Quả nhiên đi ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mạc gia nội tình quả nhiên thâm hậu. Hôm nay có cứu, Lục Minh hẳn phải chết. Hằng gia đại đế, Thiên La đại đế đám người cũng là cuồng hỉ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba cái lục tinh đại đế, hai cái thất tinh đại đế. Đán Đán, giao cho ngươi. Lục Minh cho Đán Đán truyền âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yên tâm, rất nhanh thu thập hết. Đán Đán rất tự tin. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc trước ở hư không thần đảo thời điểm, Đán Đán chỉ là lục tinh đại đế, liền có thể áp chế mặt khác đỉnh phong đại đế, thậm chí có thể chém giết. Huống chi, Đán Đán hiện tại đã đột phá đến thất tinh đỉnh phong đại đế. Lấy chiến lực của hắn, đánh giết đồng cấp người, dễ như trở bàn tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạc gia năm cái lão giả, ánh mắt như điện, quét về phía Lục Minh. Băng lãnh mà khô đét thanh âm vang lên. Giết ta Mạc gia người, giết không tha, giết ngươi muội a, thử xem bản tọa vô địch rùa quyền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đán Đán trực tiếp xông ra ngoài, tốc độ nhanh đến cực điểm, một quyền hướng về Mạc gia một vị đỉnh phong đại đế đánh tới. Nó một quyền này, vô tận phù văn lấp lánh, phảng phất ngưng tụ ra một vòng thế giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạc gia người lão tổ kia kinh hãi, vội vàng bố trí xuống tầng tầng phòng ngự. Nhưng là, những cái này phòng ngự căn bản vô dụng, trực tiếp bị Đán Đán một quyền đánh xuyên. Sau đó Đán Đán nắm đấm, hung hăng nện ở Mạc gia người lão tổ kia mặt già bên trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đụng, xoạt xoạt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xương cốt đứt gãy thanh âm truyền khắp toàn trường. Mạc gia người lão tổ kia kêu thảm một tiếng, thân thể rất xa bay ra ngoài, đem Mạc gia một tòa cung điện đập nhão nhoẹt. Cái này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả mọi người trố mắt đứng nhìn. Mạc gia một vị lão tổ, khí thế khủng bố kinh thiên, chính là đỉnh phong đại đế, vừa ra trận, liền làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, nhưng còn không có nghiêu bức mấy giây đây, trực tiếp bị người một quyền đánh bay ra ngoài. Hơn nữa đánh bay hắn, vẫn là một cái thoạt nhìn thiếu niên mười mấy tuổi, người mặc đạo bào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tên thiếu niên mười mấy tuổi đạo sĩ. Đán Đán con hàng này. Bức này bề ngoài, thật vẫn sẽ cho người đem hắn xem nhẹ. Bởi vì thực sự không được tốt lắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng giờ phút này, đối tất cả mọi người tạo thành trùng kích, cũng là lớn nhất. Lục Minh quả nhiên có giúp đỡ. Chiến lực mạnh kinh người, một quyền đánh bay một cái đỉnh phong đại đế, khó trách dám giết đến Mạc gia đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khủng bố a, chẳng lẽ Mạc gia hôm nay thực kết thúc? Rất nhiều người nghị luận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đó, là thuộc Huyền gia, kinh hãi nhất, Huyền Lâm, Đông Phương Tuyết Ngọc hai người cuồng nuốt nước bọt, trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Y phục của bọn hắn đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Giờ phút này, bọn họ âm thầm may mắn, bọn họ không có đối Lục Minh động thủ. Bằng không thì, bọn họ Huyền gia liền muốn kết thúc. Huyền gia thực lực vẫn còn so sánh không lên Mạc gia. Thật muốn ngỏm củ tỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Biến thái, biến thái. Về sau lại cũng không gây tên biến thái này. Huyền Lâm trong lòng giống to. Là thật sợ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, Mạc gia còn dư lại bốn cái lão giả. Toàn thân lông tơ dựng ngược, bản năng điên cuồng lui lại. kéo ra cùng Đán Đán ở giữa khoảng cách, ở bản tác trước mặt, còn cậy già lên mặt, quả thực không biết sống chết. Giết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đán Đán vung lên đạo bảo ống tay áo, một bộ cao nhân tuyệt thế bộ dáng. Sau đó đánh tới Mạc gia những lão tổ kia. Một vòng to lớn thế giới nổi lên, rộng lớn vô biên, tản mát ra vĩ đại uy áp, hướng về đối phương trấn áp tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người khác, coi như ngưng luyện ra tiểu thế giới, cũng không khả năng trực tiếp đem tiểu thế giới lấy ra đối địch. Bởi vì tương đối mà nói, ngưng tụ ra tiểu thế giới, không có vững chắc như vậy. Sẽ bị những người khác tùy tiện đánh tan. Nhưng là Đán Đán có thể. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn là thế giới thần quy. Thế giới hai chữ. Không phải gọi không. Hắn đối với thế giới khống chế. Đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Tiểu thế giới hết sức củng cố. Lại có uy lực cường đại. Cùng kiên cố không phá vỡ nổi lực phòng ngự. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một vòng tiểu thế giới. Che khuất bầu trời. Chấn áp mà xuống. Mạc ra mấy cái lão tổ. Không thể trốn đi đâu được. Chỉ có thể cứng đối cứng. Oanh, oanh, oanh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mạc ra lão giả. Xuất thủ. Bốn đạo công kích. Tấn công về phía Đán Đán tiểu thế giới. Đằng sau. Bao quát cái kia bị Đán Đán một quyền kém chút đánh chết lão giả. Cũng miễn cưỡng xuất thủ. Nhưng là, năm người công kích, chỉ là để Đán Đán tiểu thế giới chấn động một phen. Căn bản không phá nổi. Cũng ngăn không được. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, vô biên lực lượng chấn áp mà xuống. Ba cái lục tinh đại đế kêu thảm một tiếng. Phun máu phè phè. Thân thể đều rạn nứt ra, máu me khắp người, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cái kia đỉnh phong đại đế, hơi đỡ một ít, nhưng là bị thương nặng. Bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đán Đán hóa thành một đạo huyễn ảnh, trực tiếp xông qua, triển khai huyết tinh sát phạt, liên tục mấy tiếng kêu thảm vang lên. Ba cái lục tinh đại đế, trong nháy mắt bị Đán Đán chém giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không, Mạc gia gia chủ đám người. Hoảng sợ kêu to, khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết, giờ phút này, Lục Minh thét dài, cũng triển khai cuồng bạo thế công. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mạc gia cường giả, mặc dù liều chết phản kháng, nhưng kết quả đã định trước. Không ngừng có kêu thảm truyền ra. Mạc gia đại đế, một cái tiếp một cái, chết ở Lục Minh trên tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần hai cái Mạc gia đỉnh phong đại đế, cũng hoàn toàn không phải Đán Đán đối thủ. Miễn cưỡng ngăn cản mười mấy chiêu. Bị Đán Đán vô tình chém giết. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.